Thập niên 80 tái hôn gây dựng lại gia đình. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lỗi chạy đi mang rổ tới. Thím Kim đón lấy, vén lớp vải bông bọc phía trên ra. Dưa chuột, cà chua, cà tím, còn có hai bó rau xanh. Ba màu hồng xanh tím. Nhìn cũng vui mắt, của nhà chồng được. Cháu đừng chê. Thím Kim đem rổ đưa cho Thiệu Hoa. Thiệu Hoa xua tay. Sao lại chê ạ, cháu vui còn không kịp nữa là. Nhìn cà chua này mà xem. Vừa to vừa đỏ. Nếu không phải có bàn tay tỉ mỉ chăm sóc sao có thể trồng ra loại rau quả tốt như thế này. Cô cầm một quả cà chua lên. Dùng vạt áo lau qua một chút. Cắn một miếng. Chua chua ngọt ngọt. Khen ngợi. Ăn ngon. Thím Kim nghe cô nói trong lòng vui vẻ như muốn nở hoa. Lại nhớ tới 2 năm trước lúc bà ấy đưa rau dưa nhà mình sang cho vợ trước của Tần Lệ. Người ta nhìn cũng không thèm nhìn. Ném luôn vào cửa. Còn nói mấy cái này đều là tục vật thô thiển. Không biết có dính phân bón gì lên. Cô ta cũng không dám chạm vào. Thiệu Hoa lại rửa một quả dưa chuột. Một quả cà chua. Đưa cho Thiệu Mỹ Lâm. Còn nói cảm ơn bà trước rồi cầm đi chia cho anh trai và các em. Thiệu Mỹ Lâm cầm lấy cà chua và dưa chuột. Trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Con cảm ơn bà ạ. Báo cáo kết hôn của Tần Lệ nộp lên cho chính ủy phê duyệt nên đương nhiên thím Kim biết Thiệu Hoa mang theo 2 đứa con gái gả cho Tần Lệ. Cô bé trước mặt này hẳn là con gái lớn của cô. Tiểu Nha đầu xinh xắn giống như đóa hoa. Thím Kim cười lắc đầu. Có đáng gì đâu mà cảm ơn chứ. Bà nói. Đảo Hoảng Nhi chúng ta được cái đủ ánh sáng mặt trời. Cháu xem trái cây trồng ra có phải nhìn còn lớn hơn trái cây trên thị trường hẳn một vòng không? Cũng giòn hơn, ngọt hơn. Thím Kim, nhà thím có trồng hành không? Thiệu Hoa hỏi. Thím Kim, có. Cháu muốn thì để thím hái cho. Thiệu Hoa 2 mắt sáng lên. Không cần hành lá đâu ạ. Cháu muốn xin một ít hành củ. Cháu định trồng ít hành trong sân. Sau này không cần mua ngoài chợ nữa. Tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Hành lá rất dễ trồng. Còn nhanh lớn. Một gốc lên hẳn 1 bụi. Bình thường lúc nấu ăn ngắt ít hành lá vào cho thêm vị. Vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm. Thím Kim âm thầm gật đầu. Cô vợ mới này của đoàn trưởng Tần là người biết chăm lo cuộc sống. Yêu thương trẻ con. Lúc về đến nhà. Bà ấy vẫn còn cảm thán mãi. Chồng thím Kim là chính ủy của Tần Lệ. Ông ấy họ Triệu, mọi người hay gọi là Triệu Chính Ủy. Triệu Chính Ủy thấy bà vợ già của mình đã về. Nhìn thoáng qua trong tay vợ không còn giỏ rau. Cười hỏi, cô vợ mới của Tần Lệ là người thế nào? Tốt lắm, thím Kim nói. Triệu Chính Ủy nhướng mày lấy làm lạ. Vợ ông ấy tuy tính tình tốt, qua lại với ai cũng không tệ. Nhưng rất hiếm khi nghe bà ấy khen ai một câu. Quả là hiếm thấy. Ông ấy thở dài, cũng không hy vọng xa vời tốt đến mức nào. Lại chỉ về phía Bắc, chỉ cần hơn cái người trước đó là được. Vợ trước Tần Lệ sau khi ly hôn, nghe nói tái hôn rồi tới phía Bắc Kỳ Thị. Nhắc tới người phụ nữ kia, thím Kim khinh thường bĩu môi. Giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất, đồng hồ treo tường ở phòng khách chỉ 12 giờ. Tiểu viện nhà họ Tần đón vị khách thứ 2 tới thăm. Lúc Trương Lai Nam tới, Thiệu Hoa và mấy đứa bé đang chuẩn bị ăn cơm. Buổi sáng Tần Lệ trước khi đi làm có nói trưa nay sẽ ăn cơm ở nhà ăn bộ đội. Trong nhà chỉ còn Thiệu Hoa và 4 đứa nhỏ nên cũng không làm quá nhiều đồ ăn. Hôm qua đi chợ có mua rong biển và thịt nạc. Nay nấu một nồi canh rong biển thịt băm. Thịt bò khô của Hà Hồng Lệ đưa thì xé miếng nhỏ thành một món thịt. Trưng thêm cà tím sáng nay thím Kim cho, rắc ít tỏi băm, nấu một lúc, đơn giản lại ngon miệng. Ai yo, ăn cơm chưa? Sau khi tiễn thím Kim về, bị 4 đứa nhỏ làm rộn, Thiệu Hoa đã quên đóng cửa. Trương Lai Nam thấy cổng không đóng, tự nhiên đi thẳng vào như nhà mình. Cô ta quét mắt nhìn mấy món ăn trên bàn. Có thịt, có rau, có canh, ăn uống khá thịnh soạn. Bĩu môi. Buổi trưa mấy người ăn thế này thôi à, Thiệu Hoa liếc nhìn cô ta một cái. Đáp, Tần Lệ không ở nhà. trong nhà chỉ có mấy mẹ con nên nấu có mấy món. Lại hỏi cô ta, cô là, rõ ràng đã biết là ai còn cố ý hỏi. Trương Lai Nam che miệng cười cười. Tần đoàn trưởng chưa giới thiệu tôi với cô sao? Chồng tôi và chồng cô ở cùng một sư đoàn. Cũng là đoàn trưởng. Chồng tôi họ Lưu. Cách Trương.